Bởi vì quân hôn, chương 45, nếu như đều là giả một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá thư thứ 48 chuyện trong nước chuyện vẫn luôn có nghe nói, tôi nghe nói, em luôn trôi qua rất tốt, tôi trêu chọc cũng không vui, đối với tôi mà nói, em không có ở đây, tôi không tốt, đối với em không có ở đây, em chỉ sẽ tốt hơn, ước chừng đây cũng là bi ai của người yêu tôi. Thấy hoa tulip và hoa loa kèn nở rộ như trong nước, thấy một người đẹp mặc quần đùi trong nước đi ngang qua trước mặt tôi thấy có quá nhiều đồ tương tự như trong nước, trừ em ra, tôi không hề gặp lại nhan thấm thứ hai, bọn họ nói cho tôi biết, mỗi cuộc đời của mình, thực sự chỉ có thể yêu một người, tôi không tin nhưng cũng không khỏi không tin. Sau đó tôi biết được em rất đau khổ, mỗi ngày ôm Cố Ngôn đau khổ, mỗi ngày sẽ đứng ở chỗ rất xa nhìn Cố Ngôn, tôi hiểu được Cố Ngôn cũng rất đau khổ, nhưng mà mẹ chán ghét em như vậy, vì vậy tôi cầu xin rồi lại cầu xin, rốt cuộc thấy Cố Ngôn trở lại trong ngực của em rất vui vẻ, tôi hiểu được, nhưng mà một chút tôi cũng không vui, cho dù một chút cũng không vui. Lúc em tới, mang theo mệt mỏi khắp người, em chỉ mệt mỏi, cũng không phải yêu tôi cũng vẫn cam tâm tình nguyện chấp nhận, em xem, vẫn là tôi ngu nhất. Trên thế giới này em nhìn thấy điều tốt nhất, có tôi em yên lòng, tưởng niệm, nhiều vui mừng nhất, Cố Diễn Sinh. Cố Diễn Sinh tự biết đối lý, nên cũng không dám nói nhiều một câu, sau khi tắt khói thuốc cầu xin Nhan Thấm tha thứ, Nhan Thấm chính là người hiền lành, thấy Cố Diễn Sinh nhún nhường, trong lòng cô cũng mềm nhũn, vì vậy rất nhanh tha thứ cho anh, hôm nay Nhan Thấm mang giày cao gót, đây là một quyết định vô cùng không sáng suốt, bởi vì Cố Diễn Sinh điển hình là loại được voi đòi tiên, thấy Nhan Thấm không tức giận, anh lập tức lấn tới, trong tiểu thuyết thường dùng đúng là, người đàn ông này bị tê, âng trùng lên não rồi, Nhan Thấm không phải người văn minh, lúc đầu Cố Diễn Sinh thất lễ ở trước mặt cô, lúc ấy cô lập tức nổi giận, trực tiếp quẳng xuống một câu. DXCM, tối hôm qua ở trên giường đồng ý với em, hôm nay không làm mà. Có không, bộ dạng này của anh làm em áp lực rất lớn, anh biết không hả, buổi tối ban ngày luôn không nghỉ. Làm sao Cố Diễn Sinh biết được cô phản ứng lớn như vậy, giống như thỏ bị nhổ lông, Cố Diễn Sinh không nhịn được cười phá lên, Nhan Thấm nhìn lên bầu trời, yên lặng nói một câu. Coi như là búp bê thổi khí cũng phải nghỉ ngơi. Bộ dạng kia chính là biểu tình buồn bực, Cố Diễn Sinh thật sự không nhịn được trách móc nặng nề, nhưng không muốn cứ như vậy mà bỏ qua cho Nhan Thấm, bởi vì Nhan Thấm cũng là chúa được voi đòi tiên, vì vậy anh yên lặng nói một câu. Tại sao em có thể so sánh với búp bê thổi khí chứ? Nhan Thấm mở cờ trong bụng, vừa định nói sao người đàn ông này sẽ nói lời ngon tiếng ngọt chứ, ôi cô ngượng ngùng như vậy, quá xinh đẹp, trong lòng muốn đi quay đầu nhìn lại Cố Diễn Sinh đang im lặng nhìn trời đâu, Nhan Thấm không hiểu, sau đó lập tức thấy Cố Diễn Sinh chậm rãi nói một câu. Búp bê thổi khí có thể dùng tốt hơn em, không cần cầu xin, không cần dụ dỗ, là có thể bày ra quá nhiều tư thế, còn không cần phải để ý đến cảm nhận, mình thoải mái là được, em cho rằng nếu không phải là em, anh có thể để em hành hạ như thế, sức lực quá lớn, em ở bên tai anh nức nở, nếu anh nhẫn tâm, trực tiếp làm em, nhét trong miệng em miếng vải, xem em gọi thế nào, là anh đau lòng cho em thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói không biết xấu hổ như thế từ trong miệng của Cố Diễn Sinh đi ra, trong nháy mắt Nhan Thấm hỏng mất, tên khốn kiếp này. Bà đây bị áp lực rất lớn có biết không hả, mày nhìn một chút mà xem người đàn ông này luôn khốn kiếp, năm đó chính là nhìn lầm rồi, cho rằng anh thật sự không ăn khói thuốc, kết quả có dục vọng nặng như thế. Khẩu vị nặng quá, người đàn ông này chính là một con sói đội lốt cừu, cô muốn trả lại hàng. Cố Ngôn là người thích ngủ, trẻ con cũng là người quen ngủ, vì vậy Nhan Thấm và Cố Diễn Sinh trải qua thế giới hai người, để Cố Ngôn ở bên trong phòng, cũng không chỉ là cỏ lau lay động, tiếng ve sầu vào buổi tối, rất giống trong nước, lúc nhỏ đi nông thôn, trong hồ nước cũng yên tĩnh như vậy, khi đó có rất nhiều đóa hoa sen lớn, phía dưới là ngó sen màu trắng sữa, khi đó Cố Diễn Sinh lừa gạt Nhan Thấm cũng cứ ngu như vậy, ngây ngốc cắn một cái, nhưng thật ra là rất ngọt, chỉ là miệng đầy bùn, Cố Diễn Sinh đã rất vui vẻ. Nhan Thấm híp mắt cười, giống như cũng nhớ lại một ít đoạn quá khứ cô không muốn, khi đó rất khác nhau, mặc kệ là Cố Diễn Sinh hay mình, thật ra thì cũng đơn thuần, không có nửa phần tạp chất, sao như hiện tại, Nhan Thấm nghiêng đầu nhìn Cố Diễn Sinh, gò má Cố Diễn Sinh nhìn đẹp vô cùng, giống như là thiếu niên sạch sẽ, đã nhiều năm như vậy, đêm đơn thuần bên hồ nước năm đó, cũng thật sự không thể quay trở lại được nữa. Chúng ta cũng không trở về được nữa, đây là một câu nói vô cùng tàn nhẫn, giống như cứng rắn tách hai người ra, kéo đứt Nhan Thấm cúi đầu, nước mắt bất ngờ không phòng ngự rớt xuống. Cố Diễn Sinh luôn không quay đầu, anh bóng nhan thấm trên mặt hồ, cô có gương mặt vô cùng trắng nõn, dáng dấp xinh đẹp. Cố Diễn Sinh híp mắt, anh nhìn thấy nước mắt từ cô trong mắt rơi ra, rơi xuống quai hàm, xung quanh cũng một loại yên tĩnh quỷ dị, Nhan Thấm càng ngày càng gầy yếu. Cố Diễn Sinh nắm chặt ngón tay lại, nếu như vừa bắt đầu đã hiểu được kết quả, vậy thì phải làm thế nào đây, trừ như vậy còn có thể thế nào nữa đây? Lạnh sao? Là Cố Diễn Sinh mở miệng, nước mắt Nhan Thấm đã khô, nghe Cố Diễn Sinh hỏi, chỉ sững sờ cười. Cố Diễn Sinh cởi áo khoác lên người cô, Nhan Thấm yên tĩnh lại, giống như một đóa hoa sen trắng nõn, sau đó bình tĩnh ở trong ngực Cố Diễn Sinh. Cố Diễn Sinh do dự thật lâu mới từ từ ôm lấy Nhan Thấm, thật sự do dự quá lâu, ngay cả mặt mũi Nhan Thấm trắng bệch, móng tay cắm vào bên trong thịt của mình, sinh ra đau đớn, trong nháy mắt khi tay của anh phủ lên, cuối cùng cô không nhịn được, nước mắt lập tức rơi xuống. Cố Diễn Sinh không nói gì, Nhan Thấm cũng không muốn nói nữa, cuối cùng ngược lại Cố Diễn Sinh ôm Nhan Thấm ngủ thiếp đi. Nhan Thấm nhìn mặt trời phía chân trời, đầu tiên là lộ một chút ra ngoài, cảnh đẹp như vậy, thật sự làm cho người ta ngẩn ngơ, nếu như không phải điện thoại đổ chuông, tâm trạng của Nhan Thấm sẽ tốt hơn, cũng có thể sẽ kém hơn. Là điện thoại của Hạ Xuân Đông, giọng nói của cô ấy miễn cưỡng, Nhan Thấm vừa lấy điện thoại để vào bên tai. Ôi, anh trai, anh trốn ở đâu? Chị dâu ở bên người sao? Vương Tiểu Tiện đang ở bên cạnh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua anh ấy quấy rầy em ngủ, trong cơn tức giận đã khóa cửa bỏ anh ấy ở bên ngoài, trước kia cũng rất biết điều đứng ở cửa, hôm nay không thấy, anh nói xem có thể bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi không, anh biết biệt thự này ở vị trí vắng vẻ, ngay cả chó còn cao hơn người. Nhan Thấm không nói chen vào, nghĩ muốn cắt ngang, lại đặc biệt khó chịu, vốn cô không thích nghe người khác nói chuyện này nọ, nhưng bởi vì Cố Diễn Sinh thật vất vả mới ngủ thiếp đi, không có ý muốn cúp điện thoại, kết quả nghe máy, giống như Hạ Xuân Đông rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vì vậy giọng nói nhỏ lại. Chị dâu, được rồi, tôi là Nhan Thấm. Nhan Thấm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, Hạ Xuân Đông bối rối. Vì vậy Hạ Xuân Đông nói chuyện với Nhan Thấm một lúc lâu, khi chuẩn bị kết thúc cô ấy chợt nói một câu. Chị dâu, gần đây cơ thể của chị vẫn khỏe chứ? Khi còn bé đã cảm thấy cơ thể của chị rất yếu, biết được trước kia thời gian khi chúng ta cùng đi nông thôn, khi đó chị hôn mê, là Cố Diễn Sinh cõng chị, lúc ấy em đã suy nghĩ, anh ấy có thể cõng chị cả đời hay không, nghe bác sĩ kia nói cái gì gì đó, em thấy mặt mũi Cố Diễn Sinh trắng bệch nhưng vẫn rất kiên trì cầm tay của chị dâu, hai người nhất định rất hạnh phúc nhỉ. Hạ Xuân Đông hoàn toàn nói chuyện không đâu, mặt Nhan Thấm không còn chút máu. Nếu là như vậy cô đang làm gì? Bên kia, Hạ Xuân Đông vui mừng cúp điện thoại, Nhan Thấm ngẩng đầu lên chỉ thấy cằm Cố Diễn Sinh có râu ria màu xanh, anh là người vô cùng để ý diện mạo, chỉ là ở trước mặt cô cũng không nghĩ như vậy, trước kia Nhan Thấm sẽ nói anh, nhưng mà sau đó cũng mặc kệ, bởi vì Cố Diễn Sinh cũng sẽ không nghe. Cảm xúc trong lòng Nhan Thấm thật sự quá nhiều, trong nháy mắt cũng xông lên bên trong cửa não rồi, cô muốn khóc lại không khóc nổi, buồn cười cũng không cách nào yên tâm thoải mái cười, hiện tại cô chỉ có thể nhìn gương mặt yên tĩnh ngủ của Cố Diễn Sinh, cô chỉ có thể nhìn Cố Diễn Sinh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Diễn Sinh như vậy. Anh là một người tốt. Nhan Thấm chợt nghĩ đến một câu nói này, lại cảm giác mình quá giả tạo, cô nhìn ngón tay của mình, vô cùng trắng nõn mà thon dài, chợt nắm chặt, nếu như những thứ trong tưởng tượng của mình kia, nếu như anh nhìn thấu tất cả, vậy tại sao còn phải cam tâm tình nguyện chứ? Cách chương.